Chiến thần Trấn Quốc, chương 1613, 1613, chương 1614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bắc, khi đã nghe tin về đám tang của Diệp Lâm Quân, nhóm người Lý Tử Nhiệm không biết vui hay buồn. Lúc này, có người tới biệt thự. Hóa ra là Cao Khánh Dư. Thằng nhóc đó mỉm cười. Sao anh lại đến đây? Điều này khiến Lý Tử Nhiệm rất bất ngờ. Hả, cô Nguyên hình như cô đã hoàn toàn quên anh Quân rồi. Nghe nói hôm nay là tang lễ của anh Quân. Tôi cô sẽ khóc, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào. Và Bảo Ánh đây cũng vậy. Vậy mà các người cứ như người không liên quan gì cả. Hai người đều cho rằng Diệp Lâm Quân là kẻ phản bội và đã phản bội Lạc Việt và hai người cảm thấy xấu hổ về anh ta. Cao Khánh Dư nhìn hai người và mỉm cười. Quả thực, Lý Tử Nhiệm và Trì Oánh vẫn như xưa. Như thể Diệp Lâm Quân vẫn chưa chết vậy. Cao Khánh Dư nói tiếp, nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu cô đồng ý, cô Nguyên, tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô cả đời. Lý do khiến Cao Khánh Dư để tâm tiếp cận Lý Tử Nhiệm. Mục đích cực kỳ đơn giản. Anh ta chỉ muốn sản nghiệp khổng lồ đằng sau Lý Tử Nhiệm và nhà họ Lâm. Đương nhiên lúc này anh ta không thể trông chờ vào nhà họ Lâm. Bởi vì anh ta nghe được tin đồn rằng thế giới ngầm đã gửi một lệnh ám sát để giết người thừa kế của Diệp Lâm Quân. Đoàn Lê Quân, dù gì thì Diệp Lâm Quân cũng đã chết nên những người thừa kế của anh cũng không thể sống nổi. Khi đó Lý Tử Nhiệm sẽ gặp nguy hiểm. Ông cụ nhà họ Lâm chịu áp lực nên đang thả tin tức muốn từ bỏ đứa con gái nuôi Lý Tử Nhiệm này rồi. Dù sao thì đối thủ cũng quá mạnh, nên việc nhà họ Lâm từ bỏ Lý Tử Nhiệm để bảo vệ mình là điều bình thường. Sắp tới Lý Tử Nhiệm sẽ gặp khó khăn rất lớn. Đế chế kinh doanh do cô tự mình gây dựng sớm muộn gì cũng sẽ bị chia rẽ. Vì vậy Cao Khánh Dư chủ động đi trước để chiếm lợi thế. Anh ta muốn nắm hết tất cả mọi thứ của Lý Tử Nhiệm. Trên thực tế, Cao Khánh Dư cũng không phải là quý ông chút nào. Anh ta rất giỏi tính toán và làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu của mình. Anh ta chỉ giả vờ như một quý ông. Tôi vốn tưởng rằng cô sẽ chìm đắm trong đau đớn trước cái chết của Diệp Lâm Quân. Nhưng không ngờ cô lại không thèm để ý như thế. Thật sự là quá tốt rồi. Cao Khánh Dư mỉm cười. Lý Tử Nhiệm hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, có rơi nước mắt hay không cũng không có quan hệ gì với anh. Còn nữa tôi có thể tự lo được. Không cần anh quan tâm. Cao Khánh Dư cười nói. Lê Nguyên, cô vẫn cần người chăm sóc cô. Từ mọi phương diện mà suy ngẫm. Tốt hơn hết là có một người đàn ông chăm sóc cho cô. Tôi không cần. Anh mau đi đi. Lý Tử Nhiệm nói thẳng. Thay vì rời đi, Cao Khánh Dư lại ngồi xuống ghế sofa. Cô Nguyên, cô có thể không hiểu tình cảnh của mình. Bây giờ đứa nhỏ này là tàn dư của kẻ phản bội. Mọi người đều bị trừng phạt. Ngay cả ông cụ Lâm cũng không dám thừa nhận thân phận của cô. Cách chương.